Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 365 của Mịch Tiền Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Người chớ có trách ta, trong lòng hai ta đều rất rõ ràng, sẽ có một ngày chúng ta đường ai nấy đi, thay vì chờ tới một ngày bị ngươi phản bội không bằng để cho ta động thủ trước đi thôi. Bàng Phượng lúc này lạnh lùng nói, khóe miệng vẫn còn nở ra một nụ cười, dáng vẻ vẫn tỏ ra hết sức vô ngại, đoan trang đầy các dịu dàng. Tước chân nhân tựa hồ có lời muốn nói, vừa như muốn phản kháng một đòn, nhưng thình lình chân khí bất ngờ tự bạo trong thân thể, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn. Bề mặt Nga Mi Thích này quá nửa đã bôi độc dịch vô cùng là bá đạo, sau khi đâm vào ngực của Tước chân nhân, cho dù là một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng không thể nào thi triển thần thông hộ thể, nhục thể và Nguyên Anh vì vậy nổ tung mà chết. Tu sĩ họ Mã, Tước chân nhân Bàng Long, ba nhân vật phong vân trong truyền thuyết ở hạ giới, trải qua muôn ngàn gian khổ phi thăng lên tiên giới, không ngờ rằng ngay cả thần thông sở trường của mình cũng không kịp thi triển ra, mất mạng một cách hồ đồ oan uổng ở chỗ này. Đạo nghĩa giữa huynh đệ bán yêu tam hùng, thân tình giữa Bàng thị huynh muội, tình cảm giữa Bàng Phượng cùng với Tước chân nhân ở trước mặt tiên lộ đều không đáng kể gì, chỉ vì gia tăng khả năng độ kiếp thành tiên, chỉ vì một số tiên thạch cùng với tiên sát châu đã dễ dàng bị gạt bỏ phản bội như vậy. Tước chân nhân cũng không phải là người cuối cùng, phía sau y còn có một con chim sẻ đang rình mò. Con chim sẻ này đã từng là ý trung nhân của y, có lẽ còn là người mà y từng tin tưởng nhất. Tước lão nhị, rốt cuộc ngươi lại chết trước mặt của lão Ngưu ta. Người định không bằng trời định, không ngờ rằng bán yêu tam hùng chúng ta hôm nay lại cùng nhau xuống suối vàng. Người đầu trâu ngửa mặt lên trời hận đời vô đối cười như điên cuồng, lúc này có mấy phần như điên dại. Này tặc bà nương, tuy rằng ngươi đắc thủ hôm nay, nhưng sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ bước theo vết xe đổ như chúng ta. Âm mưu tính toán quá nhiều cũng phải có một lần sơ suất, tức chân nhân hôm nay chính là tấm gương cho người sau này. Người đầu trâu trợn mắt nhìn Bàng Phượng ném Nga Mi Thích xuyên qua tìm mình. Một cỗ khí tức cuồng nhiệt nổ tung bên trong cơ thể, người đầu trâu chỉ cảm thấy trong đầu kêu ùng oàng một tiếng, lập tức không còn biết gì nữa. Trên thực tế y cũng giống như Tước chân nhân, thân thể nổ tung, Nguyên Anh nửa hôn mê cũng bị Bàng Phượng đánh cho hóa thành tro bụi. Triều điện từ trước tới nay vẫn không ai hỏi tới, lúc này không nhịn được than nhẹ một tiếng. Bây giờ than thở thì đã quá chậm rồi đó. Bàng Phượng khẽ mỉm cười, nói. Vốn là Triệu đạo hữu không có trong kế hoạch này, chỉ vì bởi tên ca ca đáng chết của ta nảy lòng tham, muốn nhân tiện dụ dỗ thêm một người mà thôi. Nếu như ngươi từ chối không tham gia, quá nửa là y sẽ tìm người khác gia nhập đó. Người quyết định mạo hiểm vì tin tưởng mù quáng hai người chúng ta, bây giờ chính là lúc phải trả giá đi thôi. Này, hiện tại tiên tử thu tay lại có lẽ vẫn còn kịp đó. Triều địa lúc này lạnh lùng nói. Người cũng xứng đáng bảo ta thu tay lại hay sao? Huynh muội tình thân ta cũng có thể phản bội được, bạn lữ trong lòng của ta cũng có thể giết chết ngay tại chỗ. Người chỉ là một người ngoài không có liên can gì, lúc này cũng có thể ngăn cản ta hay sao? Đi lên con đường tu tiên không có lối về này, ai có thể thu tay lại như vậy được cơ chứ? Bàng Phượng cười gằn mấy tiếng, giơ tay nhẹ nhàng vung lên một cái, ngọc chỉ điểm vào Nga Mi Thích lập tức hóa thành một đạo hàn quang màu nâu sẫm đâm về phía triều địa. Kèng một tiếng vang lên thật lớn, khi Nga Mi Thích bay tới trước người của triều địa, hắn đột nhiên nâng tay phải lên co chỉ nhẹ nhàng búng vào mặt bên của Nga Mi Thích một cái. Ngà Mi Thích lập tức bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, phát ra tiếng ong ong không dứt ở không trung. Lần giao phong nho nhỏ này, Ngà Mi Thích thân là thông thiên linh bảo chẳng những không thể đánh chết được triều địa, ngược lại bị triều địa khẽ búng một cái, tổn thương không nhẹ. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Bàng Phượng trong nháy mắt đại biến, sợ hãi vô cùng. Vì sao ngươi lại không sợ ma tiên tán, vẫn có thể điều động được pháp lực hay sao? Chẳng lẽ là ngươi biết trước thanh phong cho nên uống trước khứ trần thang, rốt cuộc là ngươi là thần thánh phương nào đây? Tại hạ chỉ là một tên phi thăng tu sĩ bình thường, trước khi chuyện xảy ra cũng không biết gì hết. Triệu Địa lúc này thản nhiên nói. Chẳng qua là cảnh giới luyện thể tại hạ cao hơn một bậc so với đạo hữu tưởng tượng, sở dĩ tại hạ quyết định mạo hiểm cũng không phải là vì tin tưởng huynh muội hai người, chẳng qua là có một số lòng tin đối với thủ đoạn của mình mà thôi. Thì ra là ta cùng huynh trưởng đều xem thường Triệu đạo hữu. Thần sắc Bàng Phượng hơi nhẹ nhõm, hừ lạnh một tiếng, nói. Bất quá mặc dù ma tiên tán không có hiệu quả đối với người, nhưng dưới tình huống có tiên đằng huyền cấp quấn lấy thân pháp lực bị hạn chế, thân hình của ngươi cũng không cách nào có thể di động được, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng hai cánh tay cùng một phần nhỏ pháp lực mà thôi. Lúc này ngươi há có thể là đối thủ của ta, chẳng qua là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Chẳng những chất liệu tiên đằng huyền cấp cực kỳ là dẻo dai bền bỉ, ngay cả huyền thuyên chi bảo cũng khó lòng có thể chặt đứt được, cho nên một khi cuốn lấy được địch nhân, một loại lực pháp tắc thuộc tính mộc ẩn chứa trong tiên đằng sẽ làm cho thân thể địch nhân giống như gỗ mục, lúc này cũng không cách nào có thể nhúc nhích được, và lại pháp lực bị giam cầm chặt chẽ vô cùng. Đối với một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, bị tiên đằng huyền cấp cuốn lấy thực lực coi như giảm xuống 7-8 thành, dưới tình huống này làm sao có thể là đối thủ của một tên tu sĩ cùng cấp được? Vậy thì đã sao? Triều Điện lại lạnh lùng nói. Cần phải biết tiên đằng huyền cấp cũng không phải là bảo vật đẳng cấp nhất. Triều Địa vừa dứt lời, có một đạo bích quang hình rắn chợt lóe từ trong tay áo của hắn bay ra, trong chớp mắt đã biến thành một sợi dây leo dài trăm trượng xanh biếc tươi tắn. Sợi dây leo này tản mát ra khí tiên linh vô cùng là đáng sợ, vừa mới bay ra liền có một cỗ khí tức thuộc tính mộc tinh túy nhộn nhạo lên, hư không xung quanh lập tức tự động ảo hóa ra vô số cỏ xanh hoa tươi sinh khí dồi dào. Tiên đằng địa cấp sao? Bàng Phượng kinh hô một tiếng cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Tiên đằng căn cứ vào phẩm chất, năm tuổi chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Tiên đằng hoàng cấp có thể luyện chế ra huyền thiên chi bảo, tỉ như khổn thiên tác của mộng hồi tiên tử. Tiên đằng huyền cấp không cần phải luyện chế, bản thân của nó chính là huyền thiên chi bảo rất là hùng mạnh. Mà tiên đằng địa cấp đã gần đến phẩm chất tiên bảo, đây chính là bảo vật cao hơn huyền thiên chi bảo một cấp. Ở hạ giới trong một số tình huống cơ duyên xảo hợp nào đó, sau khi trải qua hàng ngàn hàng vạn năm diễn hóa, có thể sản sinh ra một gốc tiên đằng hoàng cấp, nhưng tiên đằng huyền cấp cần thật nhiều khí tiên linh bồi dưỡng, hạ giới không thể nào xuất hiện được. Về phần tiên đằng địa cấp, tiên đằng thiên cấp, càng là vật cơ hồ đã tuyệt tích ở tiên giới, hạ giới căn bản không có khả năng cung cấp hoàn cảnh sinh tồn cho chúng. Như vậy một tên tu sĩ vừa mới phi thăng không lâu và lại một mực đang bế quan tu hành, rốt cuộc làm thế nào mới có thể nắm giữ được một góc tiên đằng địa cấp ngay cả tiên nhân đều không muốn bỏ qua. Bàng Phượng lúc này xoay chuyển tâm niệm, nghi hoặc không hiểu vẻ kinh hãi hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Nàng cho là mình coi thường Triều Địa, lại không ngờ rằng coi thường nhiều như vậy. Không chờ cành lá xanh biếc đầy trời bao phủ lấy mình, thân hình của Bàng Phượng nhanh như điện chớp bắn ra ngoài ngàn dặm, không dám để cho tiên đằng địa cấp vây khốn mình. So sánh với tiên đằng huyền cấp, chẳng những tiên đằng địa cấp cứng cáp dẻo dai hơn rất nhiều, mà thần thông giam cầm thuộc tính mộc cũng càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn có thêm mấy thần thông huyễn thuật khác. Trong tiên đằng địa cấp ẩn chứa lực pháp tắc thuộc tính mộc vô cùng là đáng sợ, đủ để hóa phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành một cánh rừng rậm rạp. Một khi tu sĩ độ kiếp kỳ bị cuốn vào trong đó, quá nửa sẽ khó lòng có thể chạy thoát ra được. Mặc dù Bàng Phượng giật mình không nhỏ, nhưng cũng không có rối loạn tâm thần. Trong khoảng khắc tiên đằng địa cấp vừa xuất hiện, nàng đã lập tức bỏ chạy, không dám dây dưa chính diện nữa. Cũng may Triệu Địa còn bị tiên đằng của nàng vây khốn, mặc dù nàng không thể nào đến gần công kích Triệu Địa, nhưng nhất thời hắn cũng không cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng đối với nàng. Cách xa hơn ngàn dặm, Bàng Phượng còn không ngừng thi triển pháp quyết, hết sức thúc giục tiên đằng huyền cấp thu hẹp lại vây khốn Triệu Địa. Từng nhánh tiên đằng to chừng một thước quấn quanh người Triệu Địa, lúc này càng ngày càng siết chặt hơn, dường như là muốn ép ra tới ngụm linh khí cuối cùng trong cơ thể của hắn. Triệu Địa lại không hề tỏ ra khẩn trương, hắn quyết định nhắm hai mắt lại, chỉ có thể hoạt động song trưởng cũng tạo thành chữ thập bấm pháp quyết của Phật môn. A-di-phạm-thông-oanh. Triệu Địa nhẹ nhàng thốt ra từng tiếng phạm âm, bên ngoài thân thể của hắn dần dần phát ra một lớp kim quang mờ mờ. Trong kim quang thỉnh thoảng có một số phạm âm lóe lên không ngừng, khiến cho Triệu Địa lúc này đang không buồn không vui thoạt nhìn hết sức là trang nghiêm. Đồng thời thân thể của hắn cũng đang dần dần bành trướng lên, tiên đằng huyền cấp đang quấn quanh người của hắn bị bức phải kéo dài ra không ngừng, thậm chí còn phát ra tiếng vàng ràng rắc. Có chuyện gì vậy? Bàng Phượng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, nàng cảm ứng được chẳng những tiên đằng huyền cấp của mình tế xuất không thể siết chặt, ngược lại lúc này đang không ngừng khuếch trường. Nàng nhìn về phía Triệu Địa xa xa, nhưng tiên đằng địa cấp sinh ra xanh biếc đầy trời, làm cho nàng căn bản không thể nhìn rõ, cũng không biết được cử động của Triệu Địa lúc này. Nàng cũng chỉ có thể gia tăng thi pháp, đem hết toàn lực thúc giục tiên đằng huyền cấp của mình mà thôi. May nhờ làng ta tu luyện công pháp thuộc tính mộc hết sức là đặc thù, ngoài ngàn dặm cũng có thể thao túng được tiên đẳng, nếu không chỉ sợ đã bị Triệu Địa tránh thoát trói buộc từ lâu. Thân thể của Triệu Địa đang không ngừng bành trướng, da thịt bên ngoài thân thể của hắn giống như được chế bằng vàng ròng, kim quang tỏ ra sáng chói vô cùng, tiên đẳng huyền cấp quấn quanh toàn thân bị hắn kéo căng kêu răng rắc không ngừng. Lúc thân hình của Triệu Địa to chừng 7-8 trượng, tiên đằng huyền cấp cũng đã tới cực hạn chịu đựng, hai cỗ kinh lực của Bàng Phượng và Triệu Địa hoàn toàn ngược nhau, giằng co với nhau thi triển tiên đằng, một cỗ khiến cho tiên đằng siết chặt lại, một cỗ bắt buộc tiên đằng bành trướng kéo dài không ngừng. Mà lúc này dường như đã đạt tới điểm cân bằng, tiên đằng không cách nào có thể co rút lại được nữa, mà thân hình của Triệu Địa cũng không cách nào có thể bành trướng hơn được nữa. Tu Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật. Hai mắt của Triệu Địa đột nhiên mở bừng miệng lớn tiếng nói một câu Phật ngữ. Nhất thời bên ngoài thân thể của hắn đột nhiên chiếu rọi ra vạn trượng kim quang chói mắt hết sức, trong kim quang hắn chứa Phật lực vô cùng là hùng mạnh, thân thể của hắn trong nháy mắt điên cuồng bành trướng to chừng mấy chục trượng, giống như là một pho tượng Phật khổng lồ màu vàng lơ lửng giữa không trung, hai mắt như điện chiếu ác ma ở khắp thế gian. Bồ Đề Phụ Thể Hóa Thần Kim Cương. Đây là một loại thần thông biến thân sau khi Triệu Địa tìm hiểu Kim Cương Phục Ma Quyết, lúc này tỏ ra hùng mạnh hơn rất nhiều so với thần thông Kim Cương La Hán hắn lãnh ngộ tại hạ giới. Tiên đằng huyền cấp kia vốn đã chịu đựng tới cực hạn, bị cỗ cự lực do Triệu Địa biến thân và Phật lực vô biên công kích, nhất thời đứt ra từng đoạn từng tắc tan tác không còn nữa. Những mảnh vụn tiên đằng tung bay loạn xạ tự động hóa thành tro bụi, chỉ còn lại lửa đoạn tiên đằng khí tức yếu ớt bị tổn thương nghiêm trọng. Không, không thể nào! Bàng Phượng không thể nhịn được kinh hô thất thanh một tiếng, tiên đằng huyền cấp đã bị hủy, tâm thần của nàng cũng đã bị liên lụy, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu bầm màu đỏ sẫm, sắc mặt trong nháy mắt cũng trắng bệch như tờ giấy. Tiên đằng huyền cấp bền bỉ vô cùng, cho dù là đại đa số huyền thiên chi bảo cũng không thể chặt đứt, chẳng lẽ người này chỉ dựa vào thần lực đã có thể chặt đứt tiên đằng huyền cấp, làm sao có thể như vậy được? Bàng Phượng vô cùng là kinh hãi cũng hối tiếc cực độ, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn luồng kim quang nổi bật giữa màu xanh biếc đầy trời của tiên đăng địa cấp kìa. Đây chính là lúc tại hạ phản kịch. Thanh âm triều địa lạnh lùng xuất hiện bên tai của Bàng Phượng. Bàng Phượng trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn vòng quanh nhưng không thấy thân ảnh của triều địa, luồng sáng màu vàng ngoài xa cũng vẫn còn ở ngoài ngàn dặm. Phạm âm độ tâm. Bàng Phượng giật nảy mình, lập tức nhớ lại đây là một loại thần thông của Phật môn, từ xa nói chuyện nhưng giống như là gần sát bên tai. Công lực mạnh hơn người, thậm chí có thể dùng chiêu này nhiễu loạn tâm thần của địch nhân, đạt tới hiệu quả chế địch vô cùng là hiệu quả. Trong nháy mắt trong lòng Bàng Phượng đột nhiên cảm thấy toát lạnh như vừa rơi xuống hố băng, nàng mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu tiên tính mạng của mình uy hiếp nghiêm trọng nhất từ lúc tu tiền tới nay. Triều địa vốn nàng vẫn hết sức coi thường, không ngờ rằng ẩn giấu thực lực kinh người đến như vậy. Cho dù là nàng cũng còn có nhiều thần thông thủ đoạn, nhưng lúc này lòng sinh khiếp sợ không dám đối địch cùng với triều địa. Bất kể là triều địa còn có những thần thông khác hay không, chỉ riêng là thần lực nhục thể đáng sợ kia, cùng với tiên đằng địa cấp gần với tiên bảo, đều là những thứ mà một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như Bàng Phượng không thể chống lại. Kim quang chợt lóe, một đạo lưu tinh màu vàng từ đằng xa phá không bắn tới, tốc độ tỏ ra đáng sợ làm cho sắc mặt của Bàng Phượng lại càng tái nhợt hơn. Là ngươi ép ta. Bàng Phượng vừa gấp vừa sợ trong lòng đã quyết. Đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời thét một tiếng chói tai, thanh âm thê lương như quỷ khóc liên miên như ma chu hết sức là đáng sợ. Triều địa nhướng mày, hắn nghe tiếng thét này trong lòng cảm thấy hết sức không thoải mái, nếu là tu sĩ tâm cảnh thần niệm hoặc là tu vi kém một chút, sợ rằng chỉ có thể tạm đóng nhĩ mạch mới không bị ảnh hưởng tới. Bất quá nếu như muốn bằng vào tiếng thét này ngăn trở triều địa, vậy thì chỉ có thể là người si nói mộng mà thôi. Thân hình của hắn bắn nhanh như điện chớp về phía của Bàng Phượng, tiên đằng địa cấp kia giống như một con linh xà xanh biếc nhanh chóng quét tới nơi này, tốc độ cũng không kém gì triều địa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xông tới còn cách Bàng Phượng cách chừng mấy chục dặm, đột nhiên lúc này thân hình ngưng phát dừng độn quang lại. Triều địa hơi biến sắc mặt, xoay ngựa nhìn vào sâu trong hư không thâm uyên này. Lúc này sâu trong hư không thâm uyên thình lình có một âm thanh bén nhọn kinh khủng truyền ra, làm cho triều địa nghe thấy theo bản năng không rét mà run, trong mơ hồ không tự chủ được sinh ra một chút khiếp sợ. Có thể chỉ dựa vào thanh âm đã làm cho triều địa sinh lòng sợ hãi, có thể tưởng tượng đây là hung thú không phải tầm thường. Đó chính là mỹ ảnh thú, chẳng những thực lực đáng sợ cơ hồ là gần tiên nhân, hơn nữa vô ảnh vô tung phiêu hốt không chừng. Bàng Phượng lúc này cười lạnh, nói. Mỹ ảnh thú sao? Triều địa lúc này khẽ nhếch môi, sau khi hắn tới tiên giới cũng từng nghe qua tên của loại thượng cổ hung thú đáng sợ này từ Tuyết Nhị. Mị ảnh thú cũng là một loại cổ thú thỉnh thoảng xuất hiện ở hư không thâm uyên, thực lực chênh lệch khá xa cùng với oa thú, hơn nữa thích lấy huyết dịch của oa thú làm thức ăn. Thấy triều địa nghe được tên mị ảnh thú liền khẽ biến sắc mặt, Bàng Phượng lúc này nhân cơ hội khuyên nhủ một câu. Nếu như triệu đạo hữu tiếp tục đánh nhau cùng với ta, hai người chúng ta hẳn sẽ táng thân trong bụng của mị ảnh thú. Ngược lại nếu như hai người chúng ta có thể gác thù oán sang một bên, liên thủ hợp tác sẽ có hy vọng chạy thoát đó. Hơn nữa nói không chừng chúng ta còn có thể giết chết con mị ảnh thú này. Giá cả một con mị ảnh thú có thể đạt tới hơn ngàn tiên thạch. Thiếp thân cam kết toàn bộ số tiên thạch này sẽ thuộc về triệu đạo hữu. Triều địa lúc này không nói gì, trong mắt hiện lên một mảnh kim quang mờ mờ ngưng thần nhìn về nơi xa. Mượn hào quang ảm đạm trong hư không thâm uyên này, hắn mơ hồ phát hiện ở rất xa có một bóng đen như có như không đang chạy về phía này. Chẳng lẽ thật sự là mỹ ảnh thú sao? Triều địa lúc này trong lòng như trầm xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đối phó với một con bị ảnh thú, còn phải đề phòng băng phượng bên người tâm tư hiểm độc quả thật hết sức không dễ, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lâm vào tuyệt cảnh này. Chỉ chốc lát sau bóng đen kia cũng đã xuất hiện ở cách vài ngàn dặm, trong lúc bất chợt cũng đã hiện ra nguyên hình. Đây là một con quái vật khổng lồ có thân hình dẹp phẳng, to chừng trăm trượng giống như cá rơi, đôi cánh thịt của nó dang rộng gần như đối thành một mảnh với thân hình của nó, lúc này trông giống như là vây rồng vậy. Đôi mắt to bằng nắm tay trên đỉnh đầu tam giác của nó khép hở, lóe ra ánh sáng đen ngòm, còn có một chiếc đuôi nhỏ dài chừng 10 trượng chót đuôi có vây rất là rộng. Đuôi quái vật chợt quét một cái, một bóng xám mờ mờ chợt lóe, thân hình quái vật thình lình biến khỏi tầm mắt của triều địa. Quả nhiên chính là mỹ ảnh thú trong truyền thuyết. Triều địa lúc này giật nảy mình không còn nghi ngờ gì nữa. Bàng Phượng lúc này lại khuyên nhủ một câu. Triệu đạo hữu, bọn ta chỉ có thể hợp tác mới có thể chạy thoát khỏi mỹ ảnh thú này. Chuyện bực mình lúc trước trong mắt người tu tiên bọn ta có đáng là gì đâu. Ở tiên giới chỉ có ích lợi vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn đâu. Dứt lời thậm chí nàng còn chủ động ném ra hai chiếc vòng tay chữ vật, chính là vật đoạt được mới vừa rồi sau khi nàng diệt sát đầu châu cùng với tước Trần Nhân. Hai chiếc vòng tay chữ vật này cùng với bảo vật ở trong đó coi như là ta hiến tặng cho Triệu đạo hữu, chính là lễ vật tạ lỗi của thiếp thân. Thiếp thân hy vọng có thể gác lại mọi hiềm khích lúc trước cùng với Triệu đạo hữu, đồng tâm hiệp lực đối phó với mỹ ảnh thú kia. Trong lúc Bàng Phượng nói chuyện, mặt như hoa đào nhìn về phía của triều địa, vô cùng kỳ vọng, thậm chí còn hiện lên vẻ thẹn thùng. Đồng tâm hiệp lực sao? Triều địa tỏ ra sừng sốt, ngay sau đó không chút khách sáo nhận lấy hai vòng tay chữ vật này. Tại hạ không có hứng thú hợp tác cùng với một tên tu sĩ phản bội thân nhân, phản bội bạn lữ, phản bội đạo hữu như tiền tử. Lúc này chợt hắn cười lạnh, nói. Sắc mặt của Bàng Phượng trắng nhợt, môi mỏng khẽ trù, nói. Được rồi, nếu như ngươi chấp mê không tỉnh, vậy thì hai người chúng ta hôm nay sẽ đồng quy vu tận táng thân ở nơi này. Mỹ ảnh thú là tiên tử chủ động đưa tới, cứ để nó lại bồi tiên tử vui đùa một chút, thứ cho tại hạ không thể phụ bồi. Triều địa lúc này khẽ nhếch môi, nói. Vừa dứt lời hắn thu hồi tiên đằng địa cấp, sau đó tay áo bào nhẹ nhàng vung lên một cái, một mảnh phấn mịn lóe ra linh quang mờ mờ lập tức bay ra, che phủ thân hình của hắn ở trong đó. Bàng Phượng lúc này giật mình kinh hãi, nàng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một mảnh phấn mịn hoa mỹ, ngay sau đó thân hình của triệu địa bỗng nhiên biến mất ở trong hư không. Sau khi triều địa dùng ẩn tiên trần tạm thời che giấu thân hình, không dám trì hoãn lặng lẽ rút lui sang một bên. Mặc dù ẩn tiên trần này chính là bảo mối không thể tái sinh, dùng bao nhiêu thì sẽ hết bấy nhiêu, nhưng trong lúc nguy cấp dùng bảo mối này hóa giải được nguy cơ tính mạng nhất định là cũng vô cùng xứng đáng. Triều địa mới vừa ẩn thân thối lui ra ngoài mấy chục dặm, đột nhiên cách đó không xa bóng xám đen mờ mờ chợt lóe, còn bị ảnh thú lần nữa hiện hình ra. Nhưng lần này hiện hình cũng chỉ là một cái chớp mắt, mỹ ảnh thú lần nữa biến mất không thấy nữa, mà gương mặt của Bàng Phượng tỏ ra kinh hoàng thất thố. Bất quá tựa hồ nữ tử này cũng sớm đã có chuẩn bị, không biết là nàng thi triển thần thông huyền diệu loại nào, đột nhiên bế khí thu thần ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Ủa? Triều địa thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi trong lòng, mặc dù hắn thấy rõ ràng Bàng Phượng đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ khí tức gì của nàng, ngay cả thần niệm quét qua trên người nàng cũng phảng phất xuyên thấu hư không, không bị bất cứ ngăn trở nào cũng không nhận ra được bất cứ chỗ nào lạ thường. Liễm tức thuật thật là cao minh. Triều địa thầm khen một tiếng lập tức hiểu dụng ý của nữ tử này. Nhược điểm lớn nhất của mị ảnh thú chính là mắt không thể thấy vật, mà là thông qua thủ đoạn khác như thần niệm cùng với thính giác, khứu giác, xúc giác cảm ứng hết thảy ở xung quanh. Đối mặt với liễm tức thuật bằng phượng cao minh đến như thế, mị ảnh thú nhất thời mất đi mục tiêu cổng kịch. Triều Địa không nhịn được có chút sợ hãi, nếu như hắn đáp ứng hợp tác cùng với nữ tử này, tới lúc hai người đang giằng co đấu với mị ảnh thú hết sức là khẩn trương, nữ tử này đột nhiên thi triển ra loại thủ đoạn quỷ dị này, mị ảnh thú nhất định sẽ đột nhiên chuyển mục tiêu sang người của hắn, vì bất ngờ ứng phó không kịp chỉ sợ là hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Bất quá Triều Địa cũng không có ngu xuẩn như vậy, hắn không thể nào tin tưởng một tên tu sĩ mới vừa phản bội tất cả thân tín của mình. Mị ảnh thú tựa hồ phát giác cái gì đó, vì vậy cũng không có rời đi, cái đầu hình tam giác của nó đung đưa ở xung quanh, thỉnh thoảng cũng thè ra cái lưỡi dài mấy trượng đỏ như máu dường như đang cảm ứng thứ gì đó. Bàng Phượng đang ở cách mị ảnh thú mấy chục dặm cũng không dám cử động một chút nào. Rất hiển nhiên mặc dù nàng tế xuất thần thông liễm khí hết sức là cao minh, nhưng cũng không cách nào sử dụng pháp lực nhiều hơn, ngay cả thân hình cũng không thể di động. Cảm giác của mị ảnh thú này vô cùng là linh mẫn, chỉ cần nàng hơi có biến hóa một chút lập tức nó có thể phát giác ra sự tồn tại của nàng, đến lúc đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh mà thôi. Một người một thú, một không dám động, một không muốn rời đi, nhất thời lọt vào tình huống vô cùng là bế tắc. Triều Địa không biết hiệu quả ẩn tiên trần này có tác dụng đối với mị ảnh thú hay không, cũng không biết là có thể chống đỡ thời gian bao lâu, hắn không dám tiêu hao quá nhiều thời gian, chỉ chốc lát sau bèn lặng lẽ bay đi xa, bay đi mất hút. Nếu như Triều Địa làm chuyện xấu như cơ hội âm thầm đánh lén Bàng Phượng, có khả năng đắc thủ cũng không nhỏ, cho dù là không thể đánh bị thương Bàng Phượng, nhưng cũng nhất định sẽ cắt đứt Bàng Phượng thi pháp, khiến cho nàng không thể thu liễm khí tức nữa bị mị ảnh thú phát hiện ra. Dĩ nhiên làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn, chính là làm cho Triều Địa bại lộ dưới cảm ứng của mị ảnh thú. Một khi bị mị ảnh thú để mắt tới, cho dù là tế xuất thêm một số ẩn tiên trần chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Loại chuyện tổn người hại mình này, Triều Địa bất quá chỉ chợt lóe ý niệm trong lòng lập tức vứt ra sau đầu. Một hơi bay ra mấy chục vạn dặm, hiệu quả của ẩn tiên trần dần dần rút đi, đột quang Triều Địa lại như ẩn như hiện xuất hiện ở hư không thâm uyên. Khi tức mị ảnh thú cùng với Bàng Phượng đã sớm cách nhau cực xa không thể phát hiện, sống chết của bọn họ đối với Triều Địa cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Triều Địa đang tiếp tục bay vào sâu trong hư không của thâm uyên, mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng hắn vẫn bằng lòng mạo hiểm xâm nhập để tìm tòi. Hắn có một cảm giác kỳ quái, khí tức trong phiến hư không này tựa hồ không chỉ đơn giản là ẩn chứa khí tiên linh. Một hư không thông uyên có thể ẩn giấu hai ba con hung thú đã coi như là rất nhiều, hôm nay Triều Địa đã gặp được hai con như vậy, nếu còn gặp hung thú nữa chứng tỏ hư không thông uyên này nhất định là hết sức khác với những thâm uyên khác. Bất quá dọc đường Triều Địa bay tới đều không có phát hiện bất cứ dấu vết của hung thú, trong lòng của hắn vẫn còn đang cảm thán trận chiến mới vừa rồi. Trận chiến này rất là hung hiểm, nếu như không phải thực lực của Triều Địa không ai biết, nếu như bọn Bàng Phượng chọn mục tiêu công kích đầu tiên là Triều Địa, vậy thì hắn sẽ hết sức là nguy hiểm. May nhờ nhục thể của hắn đã đạt đến hóa cảnh khó lòng tin được, ngay cả kim cương phục ma quyết tầng thứ hai cũng đã tu luyện hoàn toàn, nhục thể đạt tới tiểu kim cương Phật thể trong truyền thuyết. Nhưng dù nhục thể của Triều Địa cường hãn như vậy, cũng sẽ bị ma tiên tán ảnh hưởng tới, tạm thời không cách nào có thể nhúc nhích được, nhưng lại hóa giải rất là nhanh, mà những người đó chẳng qua xem hắn như một món hàng bổ sung không quan trọng, đến lúc Bàng Phượng chuyển mục tiêu công kích sang Triều Địa, hắn đã sớm hóa giải độc tính của ma tiên tán yên lặng theo dõi biến hóa. Đương nhiên Triều Địa đã thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng bốn người bán yêu Tam Hùng cùng với Bàng Long trước sau đều ngã xuống. Những người này tại hạ giới đều là kỳ tài bất khả nhất thế, nhưng ở tiên giới chết dễ dàng đến như vậy trong âm thầm lặng lẽ không hề ai biết. Mà Bàng Phượng phản bội huynh trưởng tình lữ đạo nghĩa càng làm cho Triều Địa cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy, dường như trong lúc nhất thời có được tiếp xúc và nhận thức hết sức trực quan với tiên giới. Những tu sĩ này toàn là nhân vật đẳng cấp đứng trên vạn ước người, mặc dù sau khi phi thăng tiên giới thực lực tăng vọt, nhưng thủy chung còn kém hơn rất nhiều so với tu sĩ bỏ đi phàm thân, phàm thai và phàm tâm, vì hướng tới thân phận tiên nhân đã khiến cho một số trong bọn họ trở thành nô lệ của con đường tu tiên. Chỉ cần có thể tăng tiến tu vi, tình ái đạo nghĩa đều có thể vứt bỏ đi, chẳng trách là tiên nhân đa phần là vô tình, có lẽ chỉ có kẻ vô tình mới có thể đi tới bước cuối cùng thành tiên trên tiên giới tàn khốc này. Nghĩ tới đây, Triệu Địa cảm thấy ngột ngạt khó có thể diễn tả bằng lời, dường như hắn đã hiểu ra một số nguyên nhân vì sao bọn Cửu Châu Tiên Vương muốn làm phản, thành lập trật tự mới trên tiên giới này. Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy trong chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu như bất quá chỉ là đè ép và phản kháng, tất nhiên là nhất hô ba ứng, vì sao có thật nhiều cao nhân lại bằng lòng tuân theo quy tắc tàn khốc của tiên giới, thậm chí tự mình duy trì quy tắc tiên giới lãnh khốc vô tình đến như vậy. Đúng như lời của Mộng Hồi Tiên Tử, có lẽ chỉ có đến ngày trở thành chân tiên mở rộng tầm mắt, dần dần tiếp xúc được với những chuyện quan trọng trên tiên giới, lúc ấy ta mới có thể biết được tất cả tiên nhân hậu quả. Triều Địa than nhẹ trong lòng một tiếng, nói. Hắn tạm thời dừng lại những suy nghĩ lung tung này, phân ra một luồng thần niệm quét về phía hai vòng tay chữ vật của Bàng Phượng giao cho hắn. Bảo vật ngổn ngang không ít, nhưng chân chính có giá trị cũng bất quá mấy chục tiên thạch mà thôi, xem ra huyền thiên chi bảo đáng giá nhất đã bị Bàng Phượng lấy đi, cũng không để lại bao nhiêu tiền thạch. Triều Địa khẽ mỉm cười, với tâm tư của Bàng Phượng tự nhiên sẽ không để lại cho hắn vật gì tốt, hắn đã sớm ngờ tới kết quả này từ lâu. Ngoài ra, mặc dù trước sau có 4 tên tu sĩ độ kiếp kỳ ngã xuống, nhưng cuối cùng khí tiên sát đều bị Bàng Phượng đoạt được. Những khí tiên sát này trong 3 ngày có thể luyện thành tiên sát châu cấp 1. Khí tiên sát trên bản chất cũng là một loại sát khí. Tại hạ giới, nếu như giết chết thật nhiều sinh linh cao cấp sẽ bị sát khí cuốn thần. Ở hạ giới có không ít cao cấp công pháp có thể khu trừ hóa giải, thậm chí là lợi dụng những sát khí này. Mà ở trên tiên giới, nếu tu sĩ ngã xuống có thể ẩn chứa một tia tiên khí, sẽ sinh ra một luồng khí tiên sát. Nếu như không hóa giải khu trừ khí tiên sát này, cũng có thể trở thành tâm ma quấy nhiễu tu sĩ ở tiên giới. Trong công pháp tiên gia cũng có thể dùng khí tiên sát tu luyện một số công pháp sát khí, nhưng bàn về giá trị luyện chế thành tiên sát châu rõ ràng cho thấy hiệu quả nhanh nhất và cao nhất. Bất quá muốn luyện chế tiên sát châu, nhất định phải tiến hành trong vòng 3 ngày, nếu như quá trễ khí tiên sát sẽ diễn hóa thành sát khí bình thường, trừ sát khí bức người ra cũng không có chỗ nào đặc thù. Thông thường mà nói, kẻ tự tay giết chết tu sĩ tiên giới sẽ nhận được khí tiên sát sẽ tự động bám vào trong cơ thể, người ngoài cũng khó lòng có thể cướp lấy đi được, nhưng nếu hung thủ trong thời gian ngắn lại bị người khác giết chết, khí tiên sát trên người của kẻ đó cũng sẽ có khả năng rất lớn rơi sang kẻ giết người đó. Đúng là như thế, hơn phân nửa Bàng Phượng đã lấy được 4 cỗ khí tiên sát, cũng có thể luyện thành tiên sát châu cấp 1, đó cũng là một khoản phát tài không hề nhỏ, hơn nữa những tu sĩ này còn để lại những huyền thiên chi bảo tiên thạch kia, càng có giá trị không thấp một chút nào, tính gộp tất cả tuyệt đối là một con số vô cùng là kinh người. Chuyện này cũng phải xem nàng ta có mạng mà hưởng hay không. Triều Địa lúc này khẽ lắc đầu, mặc dù có ích lợi thật lớn dẫn dụ, nhưng bất kể thế nào hắn vẫn không thể tán đồng cách làm của Bàng Phượng. Hỏng bét rồi. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước hành trình hư không thám hiểm Thâm Uyên lần này, Bàng Long cố ý tặng khối Hòe Tiên Ngọc kia cho mình. Trong khối Hòe Tiên Ngọc kia ẩn chứa một tia thần thức, Triều Địa chưa có thời gian xóa nó đi, tia thần thức này quá nửa là của Bàng Long cũng có thể là của Bàng Phượng. Nếu là như vậy, Bàng Phượng có thể băng vào Hòe Tiên Ngọc kia truy tung ra hắn. Triều Địa cười khổ một tiếng, trong lúc vô tình mình đã trúng phải an bài của Bàng Thị Huỳnh Muội. Hắn vội vàng lấy Hòe Tiên Ngọc ra, mặc dù ngọc này giá trị không hề rẻ, hắn cũng tỏ ra vô cùng là yêu thích, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn cũng không chút do dự trực tiếp mà hủy đi. Song trưởng Triệu Địa vỗ mạnh một cái, Huệ Tinh Ngọc lập tức biến thành điểm điểm linh quang xanh biếc giải tán biến mất không còn nữa. Nhưng vào lúc này phía sau của hắn chợt truyền đến tiếng kêu bén nhọn như quỷ mị, chính là tiếng thét chói tai của mị ảnh thú. Đồng thời Triệu Địa từ từ cảm ứng được, khí tức bàng phượng có vẻ hơi hỗn loạn cùng với con mị ảnh thú kia đang từng bước đuổi theo sau mình. Triệu Địa lập tức há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang màu trắng chợt lóe ra, hóa thành một thanh bảo kiếm thuần bạch rơi xuống dưới chân của hắn, chính là thanh phong lòng kiếm. Triệu Địa ngự kiếm phi hành, thi triển phá không kiếm độn đạp kiếm này bay đi, thân hình của hắn ở giữa không trung hóa thành mấy đạo kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt đã liền biến mất ở phía chân trời. Mặc dù độn thuật Triệu Địa không kém, nhưng hiển nhiên Bàng Phượng cùng với mị ảnh thú cũng là cực nhanh, ba người cấp tốc xuyên qua hư không của Thâm Uyên, rất nhanh đã bay qua mấy vạn dặm. Triều Địa đạp phong long kiếm mặc dù hết sức phi độn nhưng thủy chung không bỏ xa được Bàng Phượng cùng với mị ảnh thú, ngược lại lúc này càng ngày càng bị thu ngắn khoảng cách hơn. Triều Địa mới tu vi đại thừa sơ kỳ liền phi thăng lên tiên giới, mặc dù tu tập công pháp hỗn độn giúp cho pháp lực của hắn cao hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp, nhưng pháp lực tu vi của hắn so sánh cùng Bàng Phượng đã tu hành nhiều năm ở tiên giới vẫn còn cách một khoảng rất là xa, mà tốc độ phi độn ở khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ có liên quan nhất định cùng với công pháp bảo vật ra, trọng yếu nhất chính là pháp lực thâm hậu. Thông thường mà nói pháp lực càng thâm hậu tốc độ phi độn lại càng nhanh. Chẳng lẽ lại phải vận dụng một lần ẩn tiên trần nữa hay sao? Triều Địa lúc này nhướng mày, ẩn tiên trần là trí bảo hắn không thể có nhiều, hắn có thể tùy tiện sử dụng lãng phí, không tới lúc tối hậu quan đầu hắn cũng không dễ dàng vận dụng như vậy. Ba người lại bay ra một khoảng cách trong Thâm Uyên, lúc này càng ngày càng tiến sâu vào trong, mà Triều Địa cũng càng ngày càng cảm thấy khí tức xung quanh tựa hồ có vẻ đặc thù, không chỉ đơn giản là khí tiên linh. Mà loại khí tức này lại mơ hồ làm cho Triều Địa cảm giác hết sức là thư thái, cũng không có chút khó chịu nào. Chẳng lẽ đây chính là khí tiên mà sao? Triều Địa thoáng động ở trong lòng, nếu quả thật là như vậy chính là một cơ hội tốt giúp cho hắn thoát khỏi địch nhân truy kích. Dù sao hắn cũng là hỗn độn thể, trong hoàn cảnh khí tiên ma vẫn có thể phát huy ra vô cùng thoải mái, mà thực lực của Bàng Phượng cùng với mị ảnh thú sẽ phải giảm đi rất nhiều, thậm chí không muốn tiến vào hoàn cảnh của tiên ma. Về phần tại sao hư không Thâm Uyên này lại đi thông với khu vực có khí tiên ma, Triều Địa cũng không để ý phân tích quá nhiều làm gì. Dù sao hư không Thâm Uyên là vật thượng cổ tiên giới còn lưu lại, nguyên bản chính là một đường hầm không gian, cụ thể thông tới nơi nào cũng không ai biết rõ ràng cho lắm. Hắn không tiếc hao tổn chân nguyên đột nhiên gia tăng độn thuật, phong long kiếm dưới chân cuốn lên một cỗ gió mát vô hình, mang theo Triều Địa như quang như điện xuyên qua trong Thâm Uyên. Khí tức đặc thù xung quanh càng ngày càng rõ ràng, Triều Địa hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải là khí tiên linh, cũng không phải là bất kỳ khí tức gì ở hạ giới, quá nửa chính là một loại khí tức tiên gia ẩn chứa lực pháp tắc. Bất quá Triều Địa vẫn có cảm giác quen thuộc đối với loại khí tức này, nhưng nhất thời lại cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Ngoài ra làm cho hắn hết sức là ngạc nhiên, chính là Bàng Phượng cùng với mị ảnh thú vẫn theo sát không thả, tựa hồ cũng không có úy kỵ cỗ khí tức đặc thù này. Dĩ nhiên cỗ khí tức đặc thù này không quá mức nồng đậm, chỉ là dễ dàng bị phát hiện ra mà thôi. Sau khi phi hành một khoảng trong hư không Thâm Uyên mờ mịt, đột nhiên một màn hào quang mờ mờ chợt lóe hiện lên ở phía trước người Triều Địa, từ xa nhìn lại chỉ to chừng mấy trượng, sau khi bay tới gần mới rộng chừng mấy trăm dặm. Thì ra là đã đến cuối. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, từ hình dáng này có thể thấy được quá nửa đây chính là cuối hư không Thâm Uyên này, hoặc là điểm cuối của đường hầm không gian thượng cổ này. Sau khi xuyên qua màn hào quang này, sẽ đi tới điểm cuối của đường hầm không gian thượng cổ.